Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, Lưu Đạo nói đó là đem Lục Một Hoàng cùng Hại Nhiễm chạy tới một bên. Lại là không cho hai người nhìn đến Chu Trạch Giai rời đi xe. Đuổi người lúc sau chạy nhanh lại là cấp Trương Diệp Văn gọi điện thoại. Không nghĩ tới Trương Diệp Văn chỉ là đi ra ngoài thêm cái quảng cáo hợp đồng. Thế nhưng lại ra loại sự tình này, Lưu Đạo chỉ cảm thấy chính mình cũng không biết như thế nào nên cùng nàng công đạo. Bị Chu Trạch Giai bế lên xe Sở Vân Vi, lúc này đã lâm vào mơ tưởng chung. Ở cảnh trong mơ Lục Một Hoàng cùng Hại Nhiễm hai người mặt cho nhau đan chéo. Kia một câu chất vấn, còn có kia máu tươi đầm đìa hình ảnh, làm Sở Vân Vi sợ hãi mà ôm bụng, lẩm bẩm, ta hài tử, Chu Trạch Giai ôm Sở Vân Vi, cúi đầu nghe nàng nỉ non thanh âm lại là nhợt nhạt. Cho nàng trà lau cái trán mồ hôi lạnh, tâm lý biết, này chỉ sợ đó là Sở Vân Vi cũng vô pháp đối mặt bóng đè. Công đạo tài xế nhanh chóng đến bệnh viện. Chỉ có thể đủ ôm Sở Vân Vi an vỗ về, hy vọng Sở Vân Vi trong bụng hài tử sẽ không ra vấn đề. Bằng không nói, hắn tin tưởng Sở Vân Vi tỉnh lại lúc sau khẳng định sẽ điên mất. Xe một đường tới rồi bệnh viện, bằng mau tốc độ tìm được rồi bác sĩ, đi vào đã hôn mê Sở Vân Vi giường bệnh bên, trải qua một loạt kiểm tra lúc sau xác định Sở Vân Vi cùng nàng trong bụng hài tử đều không có sự. Chẳng qua là bởi vì quá độ kinh hách khiến cho hôn mê mà thôi. Bác sĩ chẩn bệnh xong lúc sau liền rời đi, chỉ để lại Chu Trạch Giai ở Sở Vân Vi phòng bệnh. Ngồi ở Sở Vân Vi trước giường bệnh, lôi kéo tay nàng, Chu Trạch Giai hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú nằm ở trên giường bệnh cái này gương mặt tái nhợt nữ. Nhân, hắn cảm thấy chính mình có lẽ đã phát hiện người này bí mật. Chính là càng là xác định bí mật này. Hắn liền càng là cảm thấy đau lòng, ánh mắt lại một lần đặt ở Sở Vân Vi trên bụng. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là Sở Vân Vi đời trước tâm ma đi. Nói cách khác, Sở Vân Vi cũng sẽ không như vậy để ý đứa nhỏ này. Nghĩ đến Sở Vân Vi kia nóng cháy thích, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Mà không phải giống như vậy đem sở hữu hết thảy đều giao cho cái này quật cường nữ nhân tới khiêng. Chẳng sợ nàng cũng không nguyện ý hướng tới người khác triển lãm chính mình yếu đuối cùng ủy khuất. Nhưng là Chu Trạch Giai lại rất là đau lòng. Trên giường bệnh Sở Vân Vi còn ở ngủ say. Đã không có phía trước sợ hãi. Cảnh trong mơ tựa hồ cũng đã đình chỉ. Ngủ nàng có vẻ phá lệ an nhàn. Kia xinh đẹp khuôn mặt lúc này trong lúc ngủ mơ giống như thiên sứ giống nhau. Lại nhìn chằm chằm trong chốc lát Sở Vân Vi lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới thong thả đứng lên, đi ra phòng bệnh, lấy ra di động, cùng chính mình thủ tịch bí thư Bành Chí Lan gọi điện thoại. Bành Chí Lan nhận được điện thoại thời điểm đang ở bận rộn. Gần nhất công ty cổ phiếu dâng lên không ít. Thật nhiều cổ dân đều đối với Tinh Quang Giải Trí công ty thập phần xem trọng. Mà hiện giờ, nhận được nhà mình tổng tài điện thoại, Bành Chí Lan tự nhiên là tâm tình thực hảo. Chu Tổng, xin hỏi có chuyện gì nhi sao? Không biết lúc này Chu Tổng vì cái gì sẽ cho hắn gọi điện thoại. Bành Chí Lan có chút tò mò, tuy rằng gần nhất hắn có chút sứt đầu mẻ chán, nhưng là bận rộn mang đến ích lợi là thật lớn. Công ty hiện tại phát triển không ngừng, hắn cái này đương bí thư tiền lương cũng là cọ cọ mà tăng cao. Hắn lương một năm cũng đã bị Chu Trạch Giai tăng tới 100 vạn. Bành bí thư, chúng ta phía trước chuẩn bị những cái đó tư liệu hiện tại có thể thả ra đi, Chu Trạch Giai thanh. Âm thập phần bình tĩnh, chính là như vậy một câu, lại làm Bành Chí Lan cầm điện thoại tay có chút run rẩy. Theo sau cả người có chút ngơ ngác, không thể tin tưởng hỏi, Chu Tổng là hiện tại sao? Cái gọi là những cái đó tư liệu, làm Chu Trạch Giai bí thư Bành Chí Lan trong lòng biết rõ ràng. Những cái đó tư liệu cũng là chuẩn bị hồi lâu, từ lần đầu tiên bắt đầu điều tra Tinh Huy Giải Trí công ty thời điểm đến bây giờ đã gần có 3 năm. Thời gian, này đó tư liệu cũng đã chuẩn bị 3 năm. phía trước Bành Chí Lan liền phân tích quá nhà mình tổng tài sẽ khi nào lấy ra này đó tư liệu tới. Đối phó Tinh Huy giải trí, chính là sau lại nhìn tổng tài cũng không có gì hành động. Cho nên cũng liền không có lại suy đoán, mà hiện giờ không nghĩ tới những cái đó tư liệu thế nhưng sẽ thật sự có tác dụng. Hơn nữa là ở ngay lúc này, gần nhất Tinh Quang giải trí công ty cổ phần chưa từng có dâng lên. Mà cùng chi đối địch Tinh Huy giải trí công ty, cổ phiếu còn lại là mỗi khi toàn ngã, thậm chí trong nghề còn truyền ra có người ác ý thu mua Tinh Huy giải trí công ty cổ phần tin tức. Tinh Quang giải trí công ty là có đi thu mua Tinh Huy giải trí công ty cổ phần. Nhưng là kia cũng là gần một bộ phận nhỏ mà thôi. Bành Chí Lan tự nhiên biết chính mình tổng tài trong tay này đó tư liệu đủ để hủy diệt toàn bộ Tinh Huy giải trí công ty, cho nên về thu mua chuyện này, Bành Chí Lan cũng không có bất luận cái gì động tâm. Thậm chí còn khuyên bảo chung quanh bằng hữu không cần ra vẻ thông minh. Rốt cuộc, Bành Chí Lan cho rằng Tinh Huy giải trí công ty chẳng qua là Chu Trạch Giai trong tay một miếng thịt mà thôi, đều đã thượng thớt thịt. Như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay đem nó phóng rớt đâu? Đúng vậy, chính là hiện tại liên hệ sở hữu truyền thông, nhanh chóng công khai về Tinh Huy sở hữu tư liệu. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch như thế nào là money Chu Trạch Giai là muốn nhìn đến Sở Vân Vi. Có thể đi đến nào một bước, nàng cũng biết Sở Vân Vi quật cường, cho nên ngay từ đầu liền tính là Sở Vân Vi cùng Tinh Huy nháo phiên. Hắn cũng không có động thủ. Chỉ là đem hết thảy giao cho Sở Vân Vi chính mình xử lý. Chính là hiện tại lục một hoàng thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo thương tổn Sở Vân Vi. Đây là Chu Trạch Giai tuyệt đối nhịn không nổi, cho nên đối với Tinh Huy động thủ cũng thế ở phải làm. Tốt, ta đã biết, tổng tài ta đây liền phân phó đi xuống, Bành Chí Lan không biết chính mình trong thanh âm vì cái. Gì có một tia vui sướng. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy hưng phấn, đối với có thể ngắm bắn lớn như vậy một cái Tinh Huy giải trí công ty. Trong lòng thật là phi thường kích động, chỉ cần tưởng tượng đến như vậy một cái thật lớn công ty ở chính mình thao tác hạ. Sắp sửa hóa thành hư ảo thời điểm, cái loại này cảm giác thành tựu là vô pháp nói nên lời. Một tuần nội ta muốn gặp đến kết quả, cấp ra cuối cùng thực hiện. Chu Trạch Giai lúc này mới cắt đứt điện thoại, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy được Sở Vân Vi ca ca Sở Trạch Ngôn. Còn có cùng Sở Trạch Ngôn cùng đi đến đường Ánh Tú. Hai người tựa hồ đã nghe được hắn gọi điện thoại nội dung. Sở Trạch Ngôn mặt vô biểu tình, thần sắc phi thường không tốt, trực tiếp đã đi tới, nhìn Chu Trạch Giai nói, ngươi phải đối Tinh Huy giải trí động thủ sao? Chương 178 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 22 đối với vấn đề này. Chu Trạch Giai cũng không che giấu, nhìn về phía Sở Trạch Ngôn nói. Đúng vậy, về nhằm vào Tinh Huy giải trí công ty thu mua kế hoạch. Kỳ thật là ở Chu Trạch Giai rất sớm cũng đã đang tiến hành. Trừ bỏ điều tra tư liệu ở ngoài, còn điều tra một ít về Tinh Huy giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ tin tức. Này đó đều là giới giải trí lão bánh quẩy tử, làm này đó sự tình, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Tinh Huy giải trí, từ ở cái này trong vòng ngoi đầu đến bây giờ cũng không sai biệt lắm có 20 nhiều năm. Kỳ hạ minh tinh không biết có bao nhiêu, nhưng là nổi danh cũng liền như vậy mấy cái, chỉ cần đem này mấy cái nổi danh một lưới bắt hết. Như vậy mặt khác liền hảo thuyết nhiều. Huống chi hiện tại Sở Trạch giảng hòa Sở Vân Vi huynh muội. Hai người đã đi ăn máng khác tới rồi bọn họ Tinh Quang bên này. Liền tính là Chu Trạch Giai công kích Tinh Huy giải trí công ty bên kia. Cũng sẽ không xúc phạm tới Sở Trạch giảng hòa Sở Vũ Vi huynh muội hai người. Sở Trạch Ngôn nghe được Chu Trạch Giai nói. Trong lòng lại thập phần cảm thấy phức tạp, từ hắn khi còn nhỏ khởi. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày muốn cùng lục một hoàng đối thượng. Chứ lần đó ra, hắn còn không có nghĩ tới có một ngày, lục một hoàng thế nhưng sẽ như vậy thương tổn chính mình muội muội. Đương nhận được Đường Ánh Tú điện thoại thời điểm, Sở Trạch Ngôn đều phải điên rồi. Nguyên bản bởi vì muội muội mang thai sự tình thập phần cao hứng. Nhưng nghe được, bởi vì Lục Một Hoàng cùng cái kia cái gọi là thế thân. Muội muội thế nhưng lại một lần vào bệnh viện, làm hắn thập phần phẫn nộ, cơ hồ là trực tiếp đẩy rớt trên người công tác lại đây. So với những cái đó công tác, hắn muội muội càng thêm quan trọng, ta bên này cũng có một ít tư liệu, nếu yêu cầu nói ta có thể giao cho ngươi, cuối cùng vẫn là nói ra nói như vậy. Hắn là cảm kích Lục gia người, nhưng là này cũng không đại biểu Lục gia người có thể tùy ý thương tổn chính mình muội muội. Đặc biệt là Lục Một Hoàng lúc trước theo đuổi muội muội thời điểm đã nói qua, sẽ nhất sinh nhất thế đối muội muội tốt. Chính là lúc này mới mấy năm cũng đã tìm thế thân. Hơn nữa còn như vậy đối muội muội, đây là Sở Trạch Ngôn kiên quyết không thể tha thứ sự tình. Chẳng sợ người này đã từng là hắn hảo huynh đệ, như thế không cần, ngươi chỉ cần tại đây chuyện thượng bảo trì trầm mặc là được. Mặt khác, về chuyện này ta cũng không hy vọng Vân Vi biết, nàng tình huống hiện tại thật không tốt, Chu Trạch Giai xem như che giấu bệnh tình. Kỳ thật Sở Vân Vi thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Cũng chỉ bất quá là đã chịu kinh hách mà thôi. Chính là hiện tại Sở Vân Vi khúc mắc liền ở trong bụng. Đứa bé kia trên người, nếu đứa bé kia ra bất luận cái gì vấn đề, Sở Vân Vi tuyệt đối sẽ điên mất. Chu Trạch Giai là kiên quyết sẽ không cho phép chính mình nhìn đến tình huống như vậy. Cho nên hắn yêu cầu ở Sở Vân Vi nằm viện trong khoảng thời gian này nhanh chóng mà đem tinh huy giải trí sự tình giải quyết rớt, đặc biệt là Lục Một Hoàng, không thích dưỡng thế thân sao? Không phải thích cái kia Hạ Nhiễm sao? Như vậy, hắn liền cấp hai người làm một chút hồng nương hảo. Cái gì? Vân Vi nàng hiện tại thế nào? Vốn đang quan tâm tinh huy giải trí sự tình, cái này vừa nghe đến Sở Vân Vi sự tình, Sở Trạch Ngôn lập tức bắt đầu quan tâm muội muội, so với tinh huy giải trí công ty tới nói, muội muội là càng thêm quan trọng tồn tại. Bản năng, hắn liền muốn đi phòng bệnh tìm một chút Sở Vân Vi, nhìn xem đến tột cùng bên ngoài có hay không tình huống như thế nào. Nếu thật sự thực nghiêm trọng nói, hắn tuyệt đối muốn cùng Lục Một Hoàng liều mạng, không có việc gì, người yên tâm, nàng hiện tại không có việc gì. Chẳng qua là bởi vì đã chịu kinh hách, cho nên làm cho hôn mê, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, ngăn cản muốn tiến vào phòng bệnh Sở Trạch Ngôn Chu. Trạch Giai nói xong lúc sau lại nhìn về phía một bên Đường Ánh Tú. Hắn biết về Sở Trạch Ngôn đi vào bên này tin tức khẳng định là Đường Ánh Tú nói ra. Bất quá hắn nhưng thật ra không có sinh khí, nhìn về phía Đường Ánh Tú nói. Ánh Tú, mấy ngày nay ngươi liền hỗ trợ xem một chút Vân Vi. Chiếu cố hảo nàng cảm xúc, bác sĩ nói nàng cảm xúc không thể lại có dao động. Bằng không sẽ đối trong bụng thai nhi có ảnh hưởng, cho ta một vòng thời gian, ta sẽ xử lý tốt tinh huy giải trí sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không làm Lục Một Hoàng lại lần nữa xuất hiện ở Vân Vi trước mặt. Có thể chứ, biết Đường Ánh Tú cùng Sở Vân Vi quan hệ tương đối hảo. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể làm ơn cấp Đường Ánh Tú. Chu Trạch Giai lúc này ánh mắt phá lệ chân thành, làm Đường Ánh Tú sửng sốt, theo sau chạy nhanh đáp ứng nói. Chu Tổng, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo nhìn Vân Vi, một bên Sở Trạch Ngôn cũng là gật gật đầu. Lần đầu tiên cảm thấy muội muội lựa chọn Chu Trạch Giai là không có sai lầm. Ít nhất ở bên ngoài đã chịu ủy khuất thời điểm, Chu Trạch Giai có thể trước tiên đứng ra trợ giúp muội muội, mà không phải như là Lục Một Hoàng muốn lấy công ty ích lợi làm trọng. Lúc này đây tinh huy vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, Sở Trạch Ngôn đều không tính toán quản, làm muội muội như thế thương tâm, Lục Một Hoàng liền tính rơi vào thế nào kết cục, hắn đều sẽ không nói cái gì, cứ như vậy thương định hảo lúc sau. Sở Trạch giảng hòa Chu Trạch Giai, Đường Ánh Tú ba người đi vào phòng bệnh, Sở Vân Vi còn đang trong giấc mộng, vì trấn an nàng tinh thần, này phòng bệnh phóng nhàn nhã thôi miên nhạc khúc, chỉ là Sở Vân Vi sắc mặt còn có điểm tái nhợt, làm người thoạt nhìn đáng thương hề hề. Đường Ánh Tú vừa thấy đến như vậy Sở Vân Vi chính là đau lòng không thôi. đôi mắt đỏ lên, nước mắt đều phải rơi xuống. Ngồi ở chủ nhân vị giường bệnh bên cạnh kéo lại Sở Vân Vi tay. Muốn cấp Sở Vân Vi lực lượng, đứng ở nơi đó Sở Trạch Ngôn cũng thập phần hụt hẫng. Hắn không nghĩ tới từ nhỏ vẫn luôn bảo hộ thực tốt muội muội, lại luôn là bởi vì nào đó người đã chịu như vậy thương tổn. Nghe nói hôm nay Lục Một Hoàng thế nhưng mang theo cái kia thế thân đi đổ muội muội. Liền tại như vậy trước công chúng, nữ nhân kia đối chính mình muội muội động tay động chân. Nếu không phải như vậy, bên ngoài cũng sẽ không đã chịu kinh hách. Nghĩ đến đây, Sở Trạch Ngôn buồn không lên tiếng rời đi phòng bệnh, còn nhìn đến Đường Ánh Tú chiếu cố Sở Vân Vi cũng đi theo rời đi phòng bệnh. Liền nhìn đến Sở Trạch Ngôn ở gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu, Sở Trạch Ngôn hiện tại người đại diện với Húc Ninh, ta hiện tại liền phải biết Lục Một Hoàng hiện tại ở nơi nào. Với ca, ta biết ngươi trong tay nhân mạch, điều tra này đó căn bản không phải cái gì vấn đề, Sở Trạch Ngôn thanh âm thập phần bình tĩnh. Nỗ lực áp chế chính mình phẫn nộ, chỉ cần tưởng tượng đến muội muội bởi vì Lục Một Hoàng quan hệ nằm ở trên giường bệnh như thế chịu. Tội, chính là Lục Một Hoàng lại mang theo cái kia thế thân ăn chơi đàng điếm. Sở Trạch Ngôn liền cảm thấy trong lòng vạn phần băn khoăn. Hắn cần thiết muốn tìm Lục Một Hoàng, đem sự tình nói rõ ràng. Với Húc Ninh tự nhiên là biết chính mình thủ hạ cái này nghệ sĩ tính tình có bao nhiêu đại. Nghe được lời này lúc sau cũng hoàn toàn không giấu giếm. Nói thẳng nói, nếu ngươi không gọi điện thoại, ta cũng sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Về Lục Một Hoàng cùng Chu Tổng sự tình, hiện giờ đã thượng đầu đề. Lục Một Hoàng đến xong xu đoàn phim bên trong tìm Sở Vân Vi sự tình. Truyền thông đã đều đã biết, hơn nữa hiện tại tin tức đã phát ra đi. Vân Vi hiện tại lại lần nữa nằm viện, truyền thông khả năng đã bắt đầu cùng chụp. Lục Một Hoàng cùng cái kia Hạ Nhiễm, ở bị phóng viên đi theo, không có hồi Tinh Huy giải trí công ty, mà là tới rồi một khu nhà bất động sản, chính là Dụ Hoa tiểu khu bên kia. Ta tưởng cái này địa chỉ hẳn là rất quen thuộc đi, cái gọi là Dụ Hoa tiểu khu. Sở Trạch Ngôn tự nhiên là quen thuộc, muội muội Sở Vân Vi cùng Lục Một Hoàng luyến ái lúc sau. Hai người liền cộng đồng ra tiền mua cùng Dụ Hoa tiểu khu bên kia một cái bất động sản. Này tuy rằng là Lục Nghĩa Hồng danh nghĩa, nhưng là muội muội tan tầm lúc sau đại bộ phận thời gian đều là đến chỗ đó trụ. Sở Trạch Ngôn tự nhiên cũng là đi qua rất nhiều lần. Hiện tại vừa nghe đến Lục Một Hoàng thế nhưng đem cái kia thế thân đưa tới đã từng cùng muội muội cùng nhau cộng chúc tổ ấm tình yêu. Sở Trạch Ngôn đặt ở bên cạnh người tay liền gắt gao nắm chặt. Thậm chí có chút gân xanh bạo khởi. Với ca, cảm ơn ngươi, giúp ta cản một chút truyền thông. Ta đây liền đến Dụ Hoa tiểu khu bên kia một chuyến, lời này kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, với Húc thà rằng lấy đoán được, Sở Trạch Ngôn sẽ muốn làm gì. Càng là như vậy, với Húc liền càng không thể ngăn cản ra Sở Trạch Ngôn. Bởi vì lần này bị thương người không chỉ là Sở Trạch Ngôn muội muội, không chỉ là Sở Vân Vi, này Sở Vân Vi trong bụng còn hoài Chu Tổng hài tử đâu. Liền tính là Sở Trạch Ngôn buông tha Lục Một Hoàng, tin tưởng Chu Tổng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lục Một Hoàng. Có lẽ ngài đã nhận được Bành Chí Lan tin tức, công ty đã tính toán đối Tinh Huy giải trí công ty ra tay. Lúc này liền tính là phát sinh sự tình gì, kia đều là có thể lý giải. Hảo, vậy ngươi chính mình nhiều hơn chiếu cố chính mình, mặt khác không cần phải xen vào cấp ra một cái hứa hẹn. Với Húc Ninh lại công đạo vài câu, lúc sau Sở Trạch Ngôn lúc này mới cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, đưa điện thoại di động đặt ở trong túi, quay đầu liền tính toán chạy lấy người, kết quả lại thấy được đứng ở nơi đó không biết bao lâu Chu Trạch Giai. Ta cũng cùng đi, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, chính là ngữ khí lại phá lệ kiên định, lúc này Sở Trạch Ngôn cũng không nghĩ nói cái gì. Hai người đối diện gật đầu, cùng hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Đêm này phòng bệnh rất xa ném tại sau đầu. Cái gọi là thích một người chính là làm một người khác hạnh phúc. Này chỉ là tình yêu tầng thứ nhất định nghĩa. Chân chính thích một người, là muốn cho người này lo toan vô ưu, làm người này không chịu đến bất cứ một tia một chút ít thương tổn. Chẳng sợ Sở Vân Vi là một cái lại như thế nào quật cường nữ hài nhi. Chu Trạch Giai đều không muốn đang nhìn nàng bị khi dễ thành dáng vẻ kia. Kia một giây đồng hồ Sở Vân Vi đến cả người run rẩy bộ dáng. Còn ở Chu Trạch Giai trong đầu vứt đi không được, hắn thậm chí có chút vô pháp tha thứ chính mình, vì cái gì muốn cho Sở Vân Vi sẽ đã chịu như vậy thương tổn. Rõ ràng, hắn là có thể bảo hộ nàng. Hai người cùng lên xe, mang theo chính là Sở Trạch Ngôn trợ lý, còn có Chu Trạch Giai tài xế. Lên xe lúc sau, trong xe không khí thập phần ngưng trọng, báo địa chỉ, khoảng cách bên này bệnh viện cũng không phải quá xa. Bất quá nửa giờ công phu, bốn người liền đã tới rồi Dụ Hoa tiểu khu bên ngoài. May mắn Sở Trạch Ngôn thường xuyên tới cái này tiểu khu, cho nên hắn tại hạ xe lúc sau trực tiếp xoát mặt liền tiến vào tiểu khu bên trong. Đi theo Chu Trạch Giai cũng là cùng nhau, nhưng thật ra không có người truy cứu hắn vì cái gì lại đây. Chờ tới rồi muội muội cùng Lục Một Hoàng hai người mua phòng ở trước mặt. Sở Trạch Ngôn lấy ra phòng tạp, đây là muội muội chuyên môn để lại cho hắn phòng tạp. Cái này phòng ở, nhưng là Sở Trạch giảng hòa muội muội thường xuyên một khối chỗ nói chuyện. Cầm phòng tạp tay đã gân xanh bạo khởi, Sở Trạch Ngôn ở nỗ lực ở khống chế chính mình phẫn nộ. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cùng muội muội có chút tương tự nữ nhân thế nhưng bị Lục Một Hoàng đưa tới nơi này. Có lẽ có khả năng nằm ở muội muội đã từng nằm quá trên giường. Sở Trạch Ngôn liền cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ. Có một loại vô pháp khống chế oán khí muốn phát tiết ra tới. Đinh một tiếng, cửa phòng mở, thu hồi phòng tạp, Sở Trạch Ngôn đẩy cửa ra đi nhanh đi vào. Chu Trạch Giai theo ở phía sau, còn có trợ lý cùng tài xế. Kết quả tiến vào lúc sau thấy được một màn. Lại là làm bốn người đều sững sờ ở tại chỗ, kia bị truyền thông nhóm cùng các phóng viên theo đuổi không bỏ Lục Một Hoàng cùng Hạ Nhiễm. Hai người thế nhưng liền ở đại sảnh trên sofa, quần áo bất chỉnh lăn ở bên nhau, trong không khí tràn ngập chính là tình dục hương vị, làm người buồn nôn. Chương 179 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 23 Lục Một Hoàng lúc này không có mặc áo trên. Trong lòng ngực ôm Hạ Nhiễm, trên người quần áo cũng bị xả đến rải rác, có chút đỏ bừng, trên mặt thoạt nhìn có chút không quá bình thường, nhưng chính là như vậy vẫn là kích thích tới rồi lại đây tìm Lục Một Hoàng Sở Trạch Ngôn. Người cái vương bát đàn, mắng to một tiếng, Sở Trạch Ngôn liền bay thẳng đến con nằm ở nơi đó Lục Một Hoàng một quyền đi lên. Liền cấp Lục Một Hoàng trên mặt tới một quyền đầu, trực tiếp làm mũi hắn ra huyết. Đem hắn từ Hạ Nhiễm trên người đánh xuống dưới, lộ ra Hạ Nhiễm kia tán loạn quần áo cùng thân thể. Hơn nữa Hạ Nhiễm gương mặt đỏ bừng bộ dáng, quả thực là càng làm cho Sở Trạch Ngôn sinh khí, nguyên bản liền bởi vì cùng muội muội có chút tương tự. Cho nên thập phần không thích Hạ Nhiễm Sở Trạch Ngôn, lúc này chỉ cảm thấy một màn này giống như bom giống nhau ở hắn trong đầu nổ mạnh. Làm hắn điên cuồng bắt đầu đối Lục Một Hoàng tiến hành ẩu đà. Không biết có phải hay không trúng dược Lục Một Hoàng, lúc này thế nhưng là không hề phản kích chi lực, chỉ có thể đủ tùy ý Sở Trạch Nhiên ẩu đà, mà Tiếu Nhiên tựa hồ cũng đã rõ ràng lên, đang xem đến Sở Trạch Ngôn ở đánh Lục Một Hoàng lúc sau. Chạy nhanh qua đi muốn ôm lấy Sở Trạch Ngôn, chính là lại bị một bên trợ lý kéo ra, Chu Trạch Giai cau mày. Liếc liếc mắt một cái con quần áo bất chỉnh Hạ Nhiễm. Nhìn xem kia gương mặt đỏ bừng Lục Một Hoàng, đi qua đi kéo lại Sở Trạch Ngôn đang ở đánh tay. Ngươi đừng lấy cản ta, này xúc sinh, nên đánh, Sở Trạch Ngôn lúc này thật là sinh khí. Trước kia thời điểm, Hạ Nhiễm vừa tới đến công ty thời điểm, hắn còn có thể an ủi chính mình một chút, cho rằng là bởi vì Hạ Nhiễm cùng chính mình muội muội diện mạo xác thật là tương tự. Mới có thể bị ký hợp đồng đến công ty tới. Chính là sau lại đã biết Hạ Nhiễm cùng Lục Một Hoàng hai người chi gian quan hệ. Cái loại này ghê tởm quan hệ lúc sau. Sở Trạch Ngôn thật là vô pháp lại đối mặt như vậy một nữ nhân. Còn có cái này đã từng là chính mình huynh đệ nam nhân. Trước kia thời điểm chủ quản công ty chính là Lục Phụ. Này Lục Một Hoàng mới chủ quản công ty mấy năm, thế nhưng liền bắt đầu ngoạn nhi tiểu minh tinh. Hôm nay tìm thế thân, ngày mai là muốn tìm cái gì? Sở Trạch Ngôn cơ hồ không dám tưởng, nếu muội muội thật sự cùng như vậy một người nam nhân kết hôn nói. Như vậy về sau sẽ là thế nào một cái kết cục? Hắn hiện giờ ra sức đánh Lục Một Hoàng vì chính là cấp muội muội báo thù. Cũng là vì chính mình, kia nhìn lầm người lúc sau hổ thẹn, muội muội bị Lục Một Hoàng tức giận đến ở bệnh viện. Cái này Lục Một Hoàng thế nhưng còn ở cùng cái này thế thân làm chuyện như vậy. Quả thực là không thể chịu đựng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tới, Chu Trạch Giai chơi khởi thủ đoạn quần áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy một câu, làm Sở Trạch Ngôn sửng sốt, theo sau liền nhìn đến kia bất động thanh sắc Chu Trạch Giai thế nhưng là điên cuồng hướng tới Lục Một Hoàng trên người đánh lên, hơn nữa kia một quyền thập phần tàn nhẫn, so với hắn còn muốn lợi hại vài phần. Cái này Sở Trạch Ngôn nhưng thật ra thật sự ngừng lại. Liền như vậy ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai hành hung Lục Một Hoàng. Một bên Hạ Nhiễm khóc lóc giãy giụa, nhưng bị tài xế cùng trợ lý lôi kéo. Hoàn toàn không có tác dụng, nếu là thường lui tới nói. Lục Một Hoàng khả năng sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn bị đánh cũng khả năng sẽ phản kháng. Nhưng là hôm nay hắn chẳng những sắc mặt đỏ lên. Hơn nữa trên người làn da đều ở đỏ lên, làm trong vòng người vừa thấy liền biết là tình huống như thế nào. Khẳng định là ăn dược, cho nên hiện tại đã thần trí không rõ, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bị đánh, làm một bên Hạ Nhiễm thập phần hối hận chính mình tại sao lại như vậy là money phía trước thời. Điểm, nàng cùng Lục Một Hoàng hai người về tới phòng này, nàng vốn là tưởng an ủi Lục Một Hoàng. Chính là không nghĩ tới Lục Một Hoàng thế nhưng nói muốn cho nàng rời đi công ty. Nàng hiện tại thật vất vả có như vậy danh khí, như thế nào sẽ rời đi đâu? Hạ Nhiễm tuyệt đối không thể, nàng cảm thấy Lục Một Hoàng thập phần tàn nhẫn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể ở trong nước hạ dược, ở uy Lục Một Hoàng uống điểm nhi lúc sau mới có Sở Trạch Giảng Hoa Chu Trạch Giai bọn họ nhìn đến. Một màn này. Vốn dĩ Hạ Nhiễm là tưởng, làm Lục Một Hoàng biết, hai người đã xảy ra quan hệ, kia về sau bọn họ quan hệ liền thật sự không thể tách ra. Chính là hiện tại hết thảy đều đã phó mặc, trận này ẩu đả cũng suốt tiến hành rồi không sai biệt lắm 10 phút. Lục Một Hoàng đều trở nên xanh tím, hắn thậm chí hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chu Trạch Giai ngừng tay lúc sau như cũ là như vậy thân sĩ bộ dáng. Nhưng thật ra làm Sở Trạch Ngôn cảm thấy như vậy một cái muội phu xác thật là rất không tồi. Ít nhất ở muội muội đã chịu ủy khuất thời điểm, người này biết đứng ra vì muội muội báo thù, thu thập Lục Một Hoàng lúc sau. Sở Trạch Ngôn lúc này mới đi tới Hạ Nhiễm trước mặt. Đánh giá cẩn thận này trương cùng muội muội xác thật có chút tương tự gương mặt trào phúng nói. Hạ Nhiễm, ta mặc kệ ngươi gương mặt này đến tột cùng là thật là giả. Nhưng là, ta không hy vọng ở cái này trong vòng biên nhi tái kiến ngươi. Còn có ngươi gương mặt này, nếu ngươi thật sự không quý trọng nói, ta cảm thấy gương mặt này cũng không có tồn tại tất yếu. Ngươi nói đi, làm một cái ca ca, hắn là kiên quyết không thể chịu đựng muội muội gương mặt này đi làm một ít làm hắn vô pháp tiếp. Thu sự tình, cho nên biện pháp tốt nhất, Sở Trạch Ngôn biết chính mình cách làm thập phần điên cuồng. Chính là tưởng tượng đến nằm ở trên giường bệnh muội muội. Sở Trạch Ngôn quyết tâm lại kiên định xuống dưới. Hạ Nhiễm bị Sở Trạch Ngôn nói sợ tới mức rơi lệ đầy mặt. Phe phẩy đầu muốn nói cái gì, chính là lại bị một bên trợ lý bưng kín miệng, bên ngoài lúc này đã có phóng viên chạy đến. Tốt nhất là không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ta nhưng thật ra cho rằng ngươi nói chính là cái ý kiến hay. Ta nhận thức chắc ra bệnh viện, trực tiếp đem người đưa đi. Chu Trạch Giai lúc này cũng mở miệng nhìn về phía bị che miệng Hạ Nhiễm. Ánh mắt lạnh băng, có thể cảm giác được, lúc ấy run bần bật, ở hắn trong lòng ngực vân vi có bao nhiêu sợ hãi. Nữ nhân này, mà Vân Vi đời trước khẳng định cùng nữ nhân này cũng có lớn lao quan hệ. Có lẽ này trung gian đã xảy ra cái gì hắn không biết, sự tình cũng không nhất định. Cho nên nữ nhân này tồn tại, tốt nhất vẫn là biến mất hảo. Chuyện này liền làm ơn Chu Tổng, Sở Trạch Ngôn cũng có thể đủ nhìn đến Hạ Nhiễm trong mắt cầu xin. Chính là về điểm này cầu xin thay đổi không được cái gì. Chủ yếu là thương tổn chính mình muội muội, hắn đều tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa gương mặt này, làm chính mình muội muội đã chịu quá nhiều ủy khuất, thậm chí quá nhiều thống khổ. Sở Trạch Ngôn một chút đều không nghĩ muốn, nhìn đến gương mặt này ở xuất hiện đến bất cứ ai trước mặt. Làm ra như vậy quyết định, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Chu Trạch Giai cùng Sở Trạch Ngôn cùng với trợ lý ba người thượng một chiếc xe. Mà tài xế còn lại là mang theo Hạ Nhiễm, một đường tới rồi Trác Gia bệnh viện. Trên đường, Chu Trạch Giai đã đánh xong điện thoại. Đối với hiện tại nữ minh tinh tới nói, chỉnh dung giải phẫu bất quá là tiểu phẫu thuật mà thôi. Tin tưởng Hạ Nhiễm, nàng cũng muốn trở nên càng thêm xinh đẹp. Chỉ là, gương mặt này tốt nhất vẫn là cùng Vân Vi không cần quá tương tự. Ngồi ở trở về trong xe, Sở Trạch Ngôn nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Lúc này bỗng nhiên liền có tâm tình muốn cùng Chu Trạch Giai nói một ít lời nói. Chu Tổng, về ta muội muội, nàng là một cái nhiệt tình như lửa người. Ở cảm tình thượng dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng bị thương. Ta biết ngài hiện tại thực để ý nàng, nhưng là ta còn là muốn ngươi một cái hứa hẹn. Liền tính các ngươi về sau tách ra, cũng không cần thương tổn nàng. Hảo sao? Chu Trạch Giai nghe được lời này yên lặng nhìn về phía Sở Trạch Ngôn. Còn lại là bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cái hộp. Ở Sở Trạch Ngôn trước mắt mở ra, lộ ra bên trong nhẫn kim cương, nhưng thập phần tinh xảo, hoa mỹ, vừa thấy liền biết, chuẩn bị người thập phần dụng tâm. Sở đại ca, người yên tâm, ta là muốn cùng Vân Vi vĩnh viễn ở bên nhau, nàng là bạn gái của ta. Về sau sẽ là thê tử của ta. Ta hài tử mẫu thân cũng là Tinh Quang lão bản nương. Vô luận làm ai chịu ủy khuất, ta đều tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Điểm này nhi ngươi yên tâm. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Ta cũng hướng ngài bảo đảm. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một chút ít. Đại khái nam nhân chi gian hứa hẹn, luôn là mang theo vài phần ăn ý. Sở Trạch Ngôn nhìn đến cái này nhẫn kim cương thời điểm liền cũng đã minh bạch trước mắt Chu Trạch Giai là thật sự để ý chính mình muội muội, chân chính thích một người, đó là muốn làm nàng trở thành chính mình một bộ phận, muốn cùng nàng kết hôn, mà hiện tại muội muội đã gặp người này, đây mới là làm Sở Trạch Ngôn vì muội muội cao hứng địa phương. Hết chương.